Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 451, đại hí trình diễn, góc truyện audio.com, rời khỏi hắc chi cốc phía sau, Diệp Lăng Nguyệt thần tình ngưng trọng, này một đôi thần bí lại cổ quái nhãn, thường thường tại trong óc của nàng quanh quẩn, loại trạng thái này, vẫn duy trì đến đêm khuya, nàng tiến nhập cửu hào diêm thành trung cấp công khai khu một khắc trước. Kể từ cùng đoạn triển khai mới vừa 10 ngón tay phía sau, Diệp Lăng Nguyệt tại sơ cấp công khai khu sinh ý lại càng phát thanh đạm. Chỉ cần nàng vừa tiến vào công khai khu, những võ giả kia tất cả đều dùng một loại sợ hãi nhãn thần nhìn nàng. Rất hiển nhiên, Hồng Thập Tam cái danh này, đã thành sơ cấp công khai khu danh nhân, chuyên doanh khanh mông quải phiến buôn bán, tự nhiên là không có làm. Sinh ý không có, Diệp Lăng Nguyệt ngược lại cũng không tiếc hận. Tốt xấu, nàng cũng đủ hai phát nhất nguyên pháo cần đan dược cũng là thời điểm, đi trung cấp công khai khu, bắt đầu chân chính thực tập. Ngày Diệp Lăng Nguyệt dự định liên tục chiến đấu ở các chiến trường trung cấp công khai khu lúc Kim Ô lão quái bỗng nhiên thần thần bí bí tìm được nàng. Kim Ô lão quái tìm đến Diệp Lăng Nguyệt cũng là để cho nàng đi xem náo nhiệt. Diêm thành tam đại công khai khu giai cấp rất là xâm nghiêm, cấp thấp và trung cấp công khai khu người, muốn tiến vào cao cấp công khai khu là mệnh lệnh cấm chỉ. Nếu là lấy võ giả thân phận mà nói, Diệp Lăng Nguyệt bất quá là đan cảnh, là không có tư cách tiến vào cao cấp công khai khu, nhưng là từ phương sĩ góc độ nói, nàng là thất đỉnh phương sĩ, kể từ đó, nàng liền có thể đi vào cao cấp công khai khu. Chỉ bất quá, Diệp Lăng Nguyệt biết bản thân tu vi như thế, mặc dù là tiến nhập cao cấp công khai khu cũng chỉ có thể là pháo hôi trong pháo hôi. Càng không cần phải nói, Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống cũng ở đây cao cấp công khai khu. Diệp Lăng Nguyệt rất giải khai lưỡng tánh của người, lấy bọn họ mắt cao hơn đầu tính tình, là tuyệt đối không có khả năng đến thấp trung cấp công khai khu lắc lư. Không gian nàng sở liệu tuy là cùng đang ở Diêm Thành nhanh hơn 10 ngày, Diệp Lăng Nguyệt một lần chưa từng gặp phải đến hai người một lần. Còn như Lam Thải Nhi cùng A Cốt Đoá, còn đang trung cấp công khai khu thực tập rất. Đi cao cấp công khai khu, lão quái, người cũng biết thực lực của ta, không có tiền chịu chết buôn bán, đều đừng tìm ta. Diệp Lăng Nguyệt khoát khoát tay, xoay người muốn đi. Ai, đại nhân, ngươi xem lão quái ta như là cái loại này bán chủ nhân người sao? Lão quái nói có trò hay xem, vậy nhất định có trò hay xem. Hắc hắc, Lạc Tống tên tiểu tử kia cùng người giang thượng, lúc này đang muốn cùng người động thủ. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Kim Ô lão quái tễ mi lộng nhãn đợi, bộ dáng kia, điệu bộ hắn đích thân động thủ, giáo huấn Lạc Tống còn cao hứng hơn. Đối phương không biết thân phận của Lạc Tống, Diệp Lăng Nguyệt kỳ đợi. Sao có thể không biết Lạc Tống tiểu tử kia là ước gì đem tam sinh cốc đọng ở ngoài miệng. Hắn một bộ kia đối với những khác người mà nói có lẽ có chút lực uy hiếp nhưng đối với hắn đối thủ lần này mà nói khả năng liền không hữu hiệu. Kim Ô lão quái cười mờ ám đời. Lại nói tiếp lúc này đây Lạc Tống cùng một vị kia giang thượng Kim Ô lão quái cũng là phí không ít công phu. Đối phương địa vị điệu bộ tam sinh cốc lớn hơn nữa chẳng lẽ là tam tông nhân. Tam sinh cốc tại đại lục cửu phái chung, cũng là cầm cờ đi trước nhất lưu môn phái, điệu bộ tam sinh cốc còn lợi hại hơn, cũng chỉ có tam tông. Vẫn là, góc truyện audio.com, về tam tông, Diệp Lăng Nguyệt nghe nói đúng lắm, tam tông đã sớm lánh đời nhiều năm, đơn giản sẽ không ra hiện tại trên đại lục. Sao có thể a, Lạc Tống loại người như vậy, nói rõ bắt nạt kẻ yếu, nếu như thật đụng với tam tông người, dù cho chỉ là một nội môn đệ tử cũng có thể làm cho Lạc Tống sợ thành Nguyễn Chân Tôm, sợ vãi hà tương đương. Chủ nhân, liền đừng nói trước lại trễ, sẽ không có trò hay xem. Kim Ô lão quái, không nói lời gì, lôi kéo Diệp Lăng Nguyệt liền hướng cao cấp công khai khu chạy. Vừa đến cao cấp công khai khu, phía trước tựu ra hiện tại vài cái lôi đài. Cùng sơ cấp công khai khu tùy ý bất đồng, cao cấp công khai khu quy cách khả năng liền cao nhiều. Năm phân loại thượng hạ bên trái, bên phải cộng thêm ở giữa vị trí siêu cấp lớn lôi đài, nhảy đập vào trong mắt. Dù sao cũng là luân hồi cảnh võ giả cùng thất đỉnh trở lên phương sĩ, mới có thể đi vào khu vực người nơi này sổ điệu bộ sơ cấp cùng trung cấp công khai khu đều phải ít hơn nhiều, bất quá là 200-300 người bộ dạng, hơn nữa trang phục khác nhau, phương sĩ võ giả, lính đánh thuê còn có một chút môn phái đệ tử. Thế nhưng thả mắt nhìn đi, mỗi một người là tu vi không cạn giống Diệp Lăng Nguyệt như vậy thật đúng là một cái cũng không thấy. Diệp Lăng Nguyệt theo Kim Ô lão quái, đứng ở không tiến lên không sau vị trí chính giữa, đại khái là 20-30 thước có hơn, Diệp Lăng Nguyệt chứng kiến Hồng Minh Nguyệt. Nàng cũng không có lưu ý đến Diệp Lăng Nguyệt cùng Kim Ô lão quái đến, mà là nhíu, nhìn ở giữa cái kia lôi đài. Lúc này, cao cấp công khai trong khu phần lớn người, cũng đều đang ngó chừng trung gian cái kia bàn cờ hình dạng đầy đủ cao 10 thước làm bằng đá lôi đài. Diệp Lăng Nguyệt hôm nay là ăn mặc Hồng Thập Tam dáng dấp thì cũng chẳng có gì cấm kỵ. Chủ nhân, người đứng bên này, Kim Ô lão quái lôi kéo Diệp Lăng Nguyệt đi tới lôi đài cánh bắc. Diệp Lăng Nguyệt đang buồn bực, bỗng nhiên chuyên nhất lạnh thấu xương ánh mắt quét tới. Hồng Minh Nguyệt hiển nhiên cũng lưu ý đến Hồng Thập Tam. Hai người tại Thái Ất Bí Cảnh lúc bởi vì Hồng Ngọc Lang nguyên nhân, trở mặt quá, lúc đó còn ước định muốn tại Đại Hạ Ngự Tiền Tỷ thí thượng đọ sức. Hồng Minh Nguyệt phản hồi Hạ Đô phía sau, đã từng để cho Hồng Phủ Nhân đi điều tra Hồng Thập Tam tư liệu, chi tiết không có bất kỳ manh mối, nghĩ không ra cái này còn như bốc hơi khỏi thế gian rơi Hồng Thập Tam, dĩ nhiên gặp phải tại Cửu Hào Diêm Thành. Quả nhiên, rắn chuột một ổ, Hồng Thập Tam, là người của thế lực ngầm. Hồng Minh Nguyệt đáy mắt chẳng đáng, càng đậm. Diệp Lăng Nguyệt nhìn lại phía sau của nàng, những võ giả kia phương sĩ môn cũng tất cả đều hướng về phía các nàng bên này trợn mắt nhìn. Tà ma ngoại đạo chỉ bằng các ngươi đám này ô hợp chi chúng, còn muốn cùng chúng ta đọ sức xem lúc này đây, các ngươi tại sao thua? Nương nương, đám này cho cái dạng cái gọi là chính đạo nhân sĩ, lại dám coi thường chúng ta, giết bọn hắn. Diệp Lăng Nguyệt nhìn lại phía sau, tất cả đều là một ít trang phục kỳ quái, trên người tràn đầy huyết tinh khí tức sát phạt võ giả, phương sĩ môn. Vừa nhìn chính là cùng trước sớm Kim Ô lão quái giống nhau, tất cả đều là chút làm cướp đốt giết hiếp, không hợp pháp câu đương võ giả hoặc là tà ác phương sĩ môn. Diệp Lăng Nguyệt nhất thời không nói gì, vàng này ô lão quái, đem nàng kéo qua trước cũng không nói rõ ràng. Bất quá nghĩ lại, góc truyện audio.com, ngẫm lại, bản thân hôm nay cũng là quỷ môn môn chủ. Quỷ môn nguyên vốn cũng không phải là cái gì danh môn chính đạo, sở dĩ đứng ở thế lực ngầm bên này coi như là danh chí thực quy. Địa phương có người, vậy thì có thị phi hắc bạch. Diêm Thành tuy là phụ thuộc ở dưới đất Diêm Điện, có thể vào nơi này cái gọi là chính đạo nhân sĩ môn số lượng tuyệt đối sẽ không điệu bộ thế lực ngầm thiếu. Lâu ngày, Diêm Thành trong liền tự động phân chia thành lưỡng thế lực lớn. Một phe là chính đạo, một phe là thế lực ngầm, điểm này, nhất là tại cao cấp công khai khu, đặc biệt xông ra. Sau khi nghe ngóng, Diệp Lăng Nguyệt mới biết được hôm nay ở trên lôi đài muốn tỉ thí hai người, phân biệt chính là thế lực ngầm cùng chính đạo đại biểu. Việc này lại nói tiếp Nguyên Vô gần nhất phát sinh một việc. Một gã thế lực ngầm nữ phương sĩ tại Diêm Thành lúc bị một gã chính đạo võ giả nhìn trúng. Người sau thừa dịp nữ phương sĩ ly khai Diêm Thành lúc đưa nàng xẹt qua đi vũ nhục. Sau đó tên kia nữ phương sĩ xấu hổ và giận dữ không ngớt sẽ tìm tên kia nam võ giả trả thù, kết quả bị đối phương đánh bại còn cởi xài thi phục ném ở trên lôi đài. Chuyện này lập tức liền dẫn phát sóng to gió lớn. Cách chương.